Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, khiêu chiến thiên vương hầu. Hiện tại thần tộc trên dưới đã là tàn tạ, nhiều ngày như vậy đi qua, thần tộc vẫn không có thu thập sạch sẽ cái này tham lam tự. Không có cách nào, thần tộc chết đi cường giả thực sự là quá nhiều. Cho tới thần viện đã biến thành một mảnh đất hoang, dưới nền đất long mạch đều muốn đập sập, đã biến thành một mảnh tử địa. Mấy ngày nay thần tộc vẫn phi thường yên tĩnh, thế nhưng hiện ở bên trong hiện lên khủng bố khí thế. Chư thiên tinh đầu ầm ầm vận chuyển, đè ép đại vũ trụ đều ở rung động. Một cái tóc đen áo choàng ảnh đằng đằng sát khí đi ra. Hai con mắt đỏ như máu một mảnh, dâng trào gào thét, thiên vương hầu, có gan lăn đi ra đánh một trận. Thần thiên kiệt này hống một tiếng chấn động cả tòa vương thành. Bốn phía đi ngang qua rất nhiều người đều ngốc tiết, ánh mắt đồng loạt nhìn phía thần thiên kiệt. Thần thiên kiệt dĩ nhiên đột phá, đi vào đại năng cảnh giới, thật là không bình thường. Không thiệt thòi là thần tộc đệ nhất nhân, rất nhiều người hoảng sợ. Thần thiên kiệt không phải là phàm nhân. Hắn một khi đột phá thực lực ổn thỏa tuyệt vời. Ở thánh cảnh rất khó tìm được địch thủ. Thần thiên kiệt mới vừa nói muốn khiêu chiến thiên vương hầu. Hắn đến cùng nơi nào đến sức lực. Một ít người hãi hùng khiếp vía. Thiên vương hầu chi uy làm bọn họ khó quên. Đường đường thiên vương hầu há có thể là thần thiên kiệt có thể khiêu chiến. Bất quá có người lắc đầu nói, sợ là khó nói. Thiên vương hầu thân chúng thâm uyên kỳ độc, thời gian không nhiều. Có người nói thực lực của hắn một ngày giảm xuống. Hiện tại thần thiên kiệt khiêu chiến thiên vương hầu, khẳng định là bởi vì điểm ấy. Điều này làm cho bọn họ hoảng sợ. Khẳng định là bởi vì thiên vương hầu thương thế, thần tộc sợ là chuẩn bị báo thù. Động tác này thật là rất nhanh. Sự tình truyền ra ngoài, gây nên không nhỏ động tĩnh. Thần thiên kiệt dĩ nhiên vào lúc này đi vào đại năng cảnh giới. Tốc độ thật là đủ mãnh liệt. Ngày này thần tộc cũng không làm con rùa đen rút đầu. Thần thiên ưng lạnh lùng mở miệng. Thiên vương hầu, ngươi không phải thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân à? Hiện tại ta thần tộc đệ nhất nhân muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi cũng không nên rùa rụt cổ không ra. Chuyện này gây nên nghị luận lớn vô cùng. Thần tộc đây là muốn bỏ đá xuống giếng. Thiên vương hầu hiện tại khẳng định ở dưỡng thương. Căn bản không thích hợp xuất chiến. Ai, đáng tiếc thiên vương hầu. Nếu không là chúng rồi thâm uyên kỳ độc, thần thiên kiệt sao dám nhảy ra hò hét thiên vương hầu. Đúng đấy, thần tộc thực sự là càng ngày càng tiểu nhân. Cái này bước ngoặt khởi xướng khiêu chiến, rất rõ ràng là chuẩn bị nhằm vào thiên vương hầu. Long viện trên dưới đều tức giận. Chẳng ai nghĩ tới vào lúc này thần thiên kiệt dĩ nhiên đứng ra khiêu chiến thiên vương hầu. Này ra mặt quả thực là quá dày. Thần thiên ưng, thánh võ hầu con mắt mở, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, trong cơ thể lưu chuyển khủng bố khí thế. Quát lên, thần tộc đều muốn diệt tộc, làm sao liền không thể an phận một thời gian. Thánh võ hầu, thần thiên ưng kém chút nổ. Đây là đẫm máu vạch trần trên người bọn họ vết sẹo a. Đột nhiên thần thiên ưng chính là đường đường tiểu chí tôn cảnh giới cường giả, cũng không thể nào tiếp thu được bực này trần trụi ngôn từ. Thậm chí thần thiên cường bị đẩy đi đến Hoàng Kim Sơn Hải. Thần thiên ưng rất rõ ràng, tuy rằng thiên võ vương có ý định che chở thần tộc, thế nhưng thiên võ vương nói tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Nếu là thần thiên cường không cách nào ở trong vòng 10 năm chém giết một tôn thánh chủ, hắn chắc chắn phải chết. Hiện tại thần tộc thê thảm vạn phần, thực lực tổn thương 8 phần 10. Thần viện cũng bị lật tung. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Thần tộc không để ý người ngoài chết sống. Thần tộc nhưng là thất lạc vô tận kỳ chân dị bảo. Còn có một cái vũ trụ giếng cổ. Đây là nhiều hơn nữa tiền tài cũng không mua được bảo vật. Còn có 10 vạn ước thần tinh. Thần tộc cũng không biết từ nơi nào làm những thần tinh này đi ra. Thần thiên ưng muốn rách cả mí mắt. Cả giận nói. Thánh võ hầu. Ngươi nói chuyện cho ta thả quy củ điểm. Thần tộc há có thể là ngươi có thể bôi nhọ. Hừ. Được lắm đế tộc. Thánh võ hầu cười nhạt. Đều bị người công phá ngưỡng cửa. Còn không thấy ngại ở đây gọi ra ầm ầm. Hư không đều đang run rẩy, muốn toàn diện đổ nát. Hai tôn chí tôn cảnh cường giả khí tức như biển mơ hồ muốn đan xen vào nhau. Hủy thiên diệt địa, người xung quanh đều run rẩy. Tầm thường khó gặp một lần cường giả chí tôn. Nhưng là hiện tại lập tức nhảy ra hai tôn mơ hồ muốn giao thủ. Bất quá hai người bọn hắn đều ở khắc chế. Thiên giới rốt cuộc không cho phép giao thủ. Huống chi hai đại chí tôn, nếu là đánh tới đến, này không phải là việc nhỏ. Thiên vương hầu, không dám ra đây sao? Thần thiên kiệt đã bắt đầu khiêu chiến. Hắn đã là biết được thiên vương hầu thời gian không nhiều. Thậm chí thực lực ngày càng rơi xuống. Thần thiên kiệt hoàn toàn chắc chắn trấn áp thiên vương hầu. Người ta từng ở bách chiến bí cảnh giao thủ, vẫn còn có chưa từng hoàn thành một trận chiến. Làm sao hiện tại sợ không dám thực hiện trận chiến này à? Đường đường thiên vương hầu cũng đừng để cho ta thất vọng. Đừng làm con rùa đen rút đầu không dám ra đây. Thần thiên kiệt chắp hai tay sau lưng, tóc đen áo choàng, toàn thể cuồn cuộn đại năng khí tức. Trong tròng mắt có nhật nguyệt ở rơi xuống. Đây là một loại vô địch ý vị ở lan tràn. Thần thiên kiệt trong lúc nhất thời hăng hái. Mười mấy năm trước hắn ngước nhìn đại năng cường giả. Nhưng là hiện tại bình thường đại năng hắn đều không để vào mắt. Thật mạnh, thần thiên kiệt thực lực cực cường. Bốn phía thế hệ trước đại năng đều cảm giác được nghẹt thở. Cảm giác thần thiên kiệt trong cơ thể phun ra nuốt vào khủng bố gợn sóng. Phảng phất một phương chư thiên tinh không thế giới ở ngang trời hiện ra. Thần thiên kiệt ngươi thực sự là không biết liêm sỉ. Năm đó bị thiên vương hầu sư huynh giết trời cao không đường dưới đất không cửa. Hiện tại có thể thật không ngại chạy lên môn tới khiêu chiến. Thần tộc đều phải bị thiên vương hầu sư huynh diệt. Ngươi lúc đó đi làm gì? Hiện tại thần tộc đều chết nhanh tuyệt. Còn có mặt mũi chạy đến ra vẻ ta đây. Nếu không là thiên vương hầu sư huynh bị thương. Một đầu ngón tay đều có thể điểm diệt ngươi. Long viện đệ tử đều nổi giận. Thần thiên kiệt dĩ nhiên chạy đến long viện cửa hò hét. Trọn vẹn không đem long viện để ở trong mắt. Một bầy kiến hôi. Là gan khâu nhỏ sao? Thần thiên kiệt khí độ phi phàm, có vô địch ý vị. Nhìn xuống lao ra một đám long viện đệ tử, lạnh lẽo mở miệng. Thậm chí thần thiên kiệt hung hăng ra tay, căn bản chưa từng động đậy, toàn thể khí tức phóng thích, thần huyết sôi trào, mơ hồ chư thiên đại tinh ngang trời hiện ra, đè ép hư không đều đang run rẩy. Ầm ầm ầm. Nơi này ở run lên, một đám long viện đệ tử cả người rung động, có một loại bị chư thiên tinh đầu áo nghĩa chân áp đến toàn thể sụp nứt xu thế. Một đám rác rưởi cũng dám đối với ta thuyết tam đạo tứ. Thần thiên kiệt thần thái càng ngày càng lạnh lẽo, phảng phất một tôn thời tuổi trẻ thần đế. Có một loại chấp trưởng vạn ngàn sinh linh sinh tử thần thái ở lan tràn. Ầm ầm, đáng tiếc loại này hình ảnh thần thiên kiệt chưa từng ảo tưởng bao lâu. Một trận khí thôn vạn dặm tinh không khí thế cuồng ép mà đến. Xé rách phương này vũ trụ áo nghĩa. Thần Thiên Kiệt, ngươi muốn chết sao? Thương Tuyệt đằng đằng sát khí đi ra, con mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, toàn thể tinh lực thông thiên, bước ép hướng về Thần Thiên Kiệt. Thương Tuyệt, Thần Thiên Kiệt sắc mặt kinh biến, hắn có chút sợ hãi. Thương Tuyệt dĩ nhiên cũng sống sót đi ra, thậm chí khí thế như là một đoạn chân long, cực đoan mạnh mẽ. Thương Tuyệt đại sư huynh, Long Viện đệ tử đều vô cùng kích động, chỉ vào Thần Thiên Kiệt quát, cái này vương bát đản quá kiêu ngạo, còn dám khiêu chiến Thiên Vương Hầu sư huynh, thực sự là không biết chữ tử là viết như thế nào. Thương Tuyệt lạnh lùng mở miệng, muốn chết lại đây, ta tác thành ngươi, ngươi. Thần Thiên Kiệt ra mặt đều đang rung động, cả người sát khí cuồn cuộn, con mắt đều đỏ, không chịu nổi Thương Tuyệt ở trước mặt hắn hung hăng. Thương Tuyệt, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Đột nhiên, một đám đại nhân vật đến rồi. Đế viện một tôn cường giả mở miệng, đem Thiên Vương Hầu gọi ra đi, ngươi là ai? Thương Tuyệt lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm lão nhân này quát lên, ta là đế viện người. Lão nhân âm trầm mở miệng, cùng thế hệ khiêu chiến chuyện đương nhiên, huống hồ Thiên Vương Hầu sẽ không phải từ chối đi, thực sự là chuyện cười. Liền các ngươi những người này còn muốn khiêu chiến sư đệ ta? Thương Tuyệt lạnh lẽo con mắt dò xét những người này, khí thế của hắn càng ngày càng kinh người, quát lên, cùng lên đi, để ta xem các ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng trọng. Ngươi không được. Đế viện đến cường giả có vẻ phi thường bình tĩnh, chờ Thần Thiên Kiệt khiêu chiến xong xuôi sau, bộ tộc ta bất diệt chiến thể sắp xuất hiện, vì lẽ đó ngươi không được, lui ra đi. Đế viện cường giả thần thái khinh bỉ, không phải hắn xem thường Thương Tuyệt, bất diệt chiến thể uy thế há có thể là nho nhỏ Thương Tuyệt nhưng là chống lại. Vừa nãy Thiên Võ Vương đã truyền lời ra, Thiên Vương Hầu thời gian không nhiều, danh hiệu là nên nhúc nhích, cũng không thể để một kẻ đã chết hưởng thụ Thiên Vương Hầu phong hào, vinh quang chứ. Hết chương.